Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1582, C1582, không thể nào phá hủy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần khẽ nhúc nhích, ngăn chứa thi thể của Đào Linh đột nhiên xuất hiện một bức màn ánh sáng phóng to, hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, chỉ cần hắn muốn, lập tức có thể lấy ra, nhưng cuối cùng Lâm Lăng vẫn kìm lại. Lặng lẽ nhìn Đào Linh trong bức màn ánh sáng. Đôi mắt khép hờ hoạt nhìn giống như một mỹ nhân đang say giấc nồng, khiến hắn nảy sinh lòng thương yêu. Linh Nhi, hãy đợi ta thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Lâm Lăng hít sâu một hơi, sau đó tinh thần khẽ nhúc nhích, trực tiếp tắt đi bức màn ánh sáng của ô chữ vật, rồi đứng dậy đi ra khỏi căn phòng. Đúng lúc này, một hàng bóng người đang đứng ở ngoài cổng. Phóng tầm mắt nhìn, người đứng đầu chính là chấp sự trưởng vệ Quý Nguyên. Sau đó là các chủ của cửu đại điện vệ Bình. Cùng với ba huynh đệ của Lâm Lăng chính là bọn Tần Vũ. Tham kiến Thánh tử Điện Hạ, nhìn thấy Lâm Lăng đi ra, đám người vệ Quý Nguyên lập tức hành lễ. Ba người bọn Tần Vũ đều nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, ánh mắt có chút quan tâm, lo lắng. Họ biết rằng Đào Linh ra đi, tâm trạng hiện tại của lão đại không phải là tốt. Thánh tử Điện Hạ, thời cơ tốt đã đến, vệ Quý Nguyên cung kính nói, xin mời ngài cùng chúng ta đến quảng trường Tông Vũ. Chính thức truyền thừa chức vị trưởng giáo của Cửu Huyền Tông. Được, vẻ mặt Lâm Lăng không một chút dao động, sau đó thân hình hắn đột nhiên bay vút lên trước. Vệ Quý Nguyên và những người khác cũng theo sau ngay lập tức. Mặt trời soi chiếu, vào lúc này, ở quảng trường Tông Vũ, đầu mọi người đang lắc lư. Nhìn xung quanh, bóng người rậm rạp chằng chịt vô số kể. Tất cả mọi người đang chờ đợi người sắp trở thành người cầm quyền cù. Bọn họ tới rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng xé gió hùng hồn, tất cả những người đang háo hức chờ đợi lập tức phóng tầm mắt nhìn. A Cửu Huyền Tông, Lâm Lăng, sau hơn một tháng chuẩn bị với quy mô lớn, hôm nay Cửu Huyền Tông một lần nữa hòa nhập trở lại toàn bộ hệ thống. Từ trưởng lão cho đến các đệ tử, người hầu đều thay trang phục tông môn của Cửu Huyền Tông. Không nghi ngờ gì nữa, khí tức của toàn bộ tông môn đã được đổi mới rực rỡ hơn. Lực ngưng tụ ra cũng trở nên cường đại hơn, so với bãi cát rơi vãi năm xưa bây giờ nó như một tấm khiên chắn, không thể nào phá hủy được. Trong tầm mắt, đã nhìn thấy một lượng lớn bóng người do Lâm Lăng dẫn đầu, đang bay về phía quảng trường Tông Vũ. Cách chương